Hoài Nị Mật Đường, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 thứ 61 viên mật đường chính thức khai giảng sau 8 ban thay đổi thời khóa biểu thứ 2 giảng bài gian thăng xong quốc kỳ sau, các bạn học về phòng học đem cái bàn đều liều mạng lên, cũng không biết là ai trước mang đầu, các nam sinh hiện tại mỗi ngày đều sẽ ở trong học bàn bị hảo bóng bàn chụp vừa đến giảng bài gian, đại gia liền sẽ lấy ra tới đua hảo cái bàn đánh bóng bài nhà tiết khóa là tiếng Anh khóa, cho nên giáo viên tiếng Anh ôm một sấp bài thi sớm liền tới rồi 8 ban, nàng thấy các bạn học đều ở đánh bóng bàn, cảm thấy mới lạ liền cũng ra trận cùng bọn họ cùng nhau chơi tiếp. Giáo viên tiếng Anh mới vừa sinh xong hài tử, dáng người mập mạp thịt đô đô khuôn mặt tròn xoe đôi mắt. Nàng mỗi lần cùng các bạn học chơi đều đánh không lại bọn họ, nàng đem bóng bàn chụp hướng bàn học thượng ngăn, bắt đầu chơi xấu. Không chơi, này chỗ ngồi bàn quá nhỏ ảnh hưởng ta phát huy, quay đầu lại cùng các ngươi đi sân thể dục thượng bóng bàn trên bàn đánh. Lúc này cùng nàng cùng nhau đánh nhau nam sinh liền phi thường có nhãn lực thấy cùng giáo viên tiếng Anh làm nũng nói. Lão sư lại đến một phen bái, liền như vậy một cái khóa gian có thể cùng lão sư cùng nhau chơi. Giáo viên tiếng Anh trong lòng kỳ thật cũng là tưởng chơi, chính là nàng luôn là thua, nghe được nam đồng học nói sau nàng làm bộ không tình nguyện một lần nữa cầm lấy trên bàn vợt bóng. Vậy lại đánh một phen, nàng làn da trắng nõn, cầm bóng bàn chụp tay tất cả đều là tiểu thịt thịt, nàng duỗi thân một chút cánh tay khai cầu. Các bạn học vây quanh ở này một bàn xem giáo viên tiếng Anh cùng nam sinh đánh nhau, sôi nổi đều cấp giáo viên tiếng Anh cổ vũ, nhất thời 8 ban bầu không khí náo nhiệt liền như chân chính thi đấu trong sân giống nhau, có nhiệt huyết, có nhiệt tình. Giáo viên tiếng Anh rốt cuộc thắng kia trong nháy mắt đại gia cùng nàng cùng nhau hoan hô lên, cùng nàng đánh nhau nam đồng học cười hắc hắc đem bóng bàn chụp phóng tới trên bàn thay đổi người. Giáo viên tiếng Anh thấy vậy, ức chế không được chính mình toàn thân hưng phấn tế bào, nắm chặt bóng bàn chụp liền không buông tay, còn đánh nghiện rồi. Ai lại đến đánh với ta? Nàng lời nói vừa ra, liền lại có nam sinh nóng lòng muốn thử. Kế tiếp hai cục đều là giáo viên tiếng Anh thắng, giáo viên tiếng Anh bởi vậy cười khai hoài, một chương viên mặt đều mau cười cùng đóa thái dương hoa dường như, các nam sinh từng người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng đi theo cười rộ lên. Kỳ thật các nam sinh có cũng đủ năng lực thắng giáo viên tiếng Anh, nhưng vì làm nàng vui vẻ, sau lại mấy cái bọn họ đều làm bộ bại bởi nàng. Nàng cười rộ lên giống cái chiếm được đường tiểu hài tử, mi mắt cong cong, khóe miệng giơ lên, cười thập phần thuần túy. Hàng phía sau góc sơ cửu bọn họ cũng chính đều chống đầu ý cười doanh doanh nhìn một màn này, tổng cảm thấy các nam sinh không biết từ khi nào bắt đầu đều hiểu chuyện, đại gia không hẹn mà cùng quý trọng cùng các lão sư ở chung mỗi một đoạn thời gian. Tống tùy ý tầm mắt còn ở bóng bàn trên bàn, lúc này đến phiên Tô Hàng, hắn biên cùng các bạn học đánh miệng pháo, biên đánh cầu. Khi đó hắn thực nghiêm túc thua, thực thoải mái cười cùng Tống tùy ý xa xa đối diện thượng liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười càng là bĩ hư. Tống tùy ý cau mày thập phần ghét bỏ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua hồi trường học thượng tiết tự học buổi tối ta phát hiện sân thể dục thượng thế nhưng ấn 6 chản đại đèn, chiếu sáng sân thể dục mỗi cái góc. Ngồi ở Tống tùy ý bên cạnh Đồng Linh nheo lại đôi mắt hiểu ý cười, phi thường chi vui sướng khi người gặp họa. Cho nên tình lữ nhóm không thể cầu thả, Tống tùy ý than ra một hơi bò đến trên bàn. Đúng vậy, trong giọng nói mang theo điểm nhi đáng tiếc, JSC, trước khi sân thể dục không ấn đèn, buổi tối chỉ dựa vào tường vây ngoại đèn đường chiếu sáng, các bạn học đi ở sân thể dục thượng lại như cũ hắc thấy không rõ người mặt, càng là có tiểu tình lữ tránh ở sân thể dục khán đài phía dưới thang lầu tiểu góc làm giữa tình lữ ngượng ngùng sự tình. Một tháng, luôn có như vậy một hai lần chủ nhiệm giáo dục sẽ mang theo mấy cái lão sư tay cầm đèn pin đột kích kiểm tra, bọn học sinh các đều thuộc lão thử dường như, mỗi khi đều đang dạy dỗ chủ nhiệm lóe đèn pin mà đến khi lôi kéo đối tượng nhanh như chớp nhi chạy không ảnh không tung. Kế trước kia nhà ăn ẩn nấp góc cùng ký túc xá sau tiểu đạo đều bị an đèn sau, trường học sân thể dục rốt cuộc cũng khó thoát may mắn thoát khỏi an nổi lên đèn kia, ánh đèn cường độ không chỉ có thể chiếu sáng lên khắp sân thể dục, ngay cả không trung đều có thể loáng thoáng tản ra quang ảnh. Sơ cửu nghe xong Tống tùy ý nói, nàng lắc đầu. Quá thảm, dùng lễ ngồi trở lại trên chỗ ngồi, hắn giơ tay không chút để ý xoa xoa sơ cửu đầu tùy ý hỏi. Cái gì quá thảm, sơ cửu đem Tống tùy ý tiếc hận xem ở trong mắt, nàng cười dùng Đồng Linh nói. Trường học sân thể dục an đèn, tùy ý cùng Tô Hàng không thể cầu thả. Nói vừa xong nàng liền bị Tống tùy ý u oán căm tức nhìn, một bên Đồng Linh đã sớm bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới luôn luôn dịu dàng khả nhân sơ cửu đều cùng Đồng Linh một cái đức hạnh, Tống tùy ý quay đầu đi. không ái, Sơ Cửu dương mắt đi nhìn Dung Lễ, một đôi mắt cong thành hai quả trăng non nhi tươi cười như tắm mình trong gió xuân, phất qua hắn trái tim, thổi nhíu hắn đáy lòng kia một mảnh mặt hồ, tức khắc nước gợn liễm diễm, sóng nước lóng lánh. Hắn cũng đi theo cười rộ lên, không có việc gì, ta cùng ngươi có ái là được. Nói, hắn từ túi quần lấy ra một viên kẹo sữa tới đưa tới Sơ Cửu trước mặt ý bảo nàng ăn. Sơ Cửu lại là không tiếp ghé vào trên bàn, nghiêng đầu gối lên hai tay gian, như cụ ý cười không giảm nhìn hắn. Dùng Lễ thong thả ung dung đem giấy gói kẹo lột ra, Sơ Cửu há mồm, đem kẹo sữa bỏ vào nàng trong miệng, trong lúc hắn đầu ngón tay có một thuận đụng phải nàng đầu lưỡi, chọc đến hắn một mảnh tim đập nhanh, nhưng mà người khởi sướng nhưng thật ra một chút cũng chưa phát hiện, không coi ai ra gì nhai nổi lên kẹo sữa. Thiếu niên vỗ về nàng sợi tóc, ngoài cửa sổ có ánh mặt trời thấu tiến vào chiếu vào trên người hắn, phảng phất cho hắn cả người đều mạ một lớp vàng phấn. Hắn tiến đến nàng trước mắt khi, nhỏ vụn quang khiến cho hắn lông mi từng cây tinh tế ở trước mắt đầu ra mảnh nhỏ bóng ma ôn nhu liền bình thường đến không thể lại bình thường một cái chớp mắt động tác đều bị hắn làm rung động lòng người. Hắn nhẹ giọng hỏi nàng, bụng còn có đau hay không, nước uống xong rồi sao? Sơ Cửu chôn ở hai tay gian, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị nàng giấu đi, tiểu xảo lỗ tai dưới ánh mặt trời lộ ra phấn hồng, trong suốt đáng yêu, nàng hàm hồ lên tiếng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Cửu trước tiên mấy ngày qua nghỉ lễ, buổi sáng tỉnh lại khi sắc mặt trắng bệch đi phòng vệ sinh mới biết được là tới nghỉ lễ, ăn cơm sáng trong lúc nàng đã bắt đầu bụng đau nhức cả người đều không dễ chịu, đi vào trường học đi học sau cũng là toàn bộ hành trình ghé vào trên bàn, như là bị bệnh tiểu miêu nhi, rũ tang đầu. Hôm nay cũng là Sơ Cửu sinh nhật, chạng vạng tan học, Dung Lễ giúp nàng xách theo tấm tùy ý bọn họ đưa cho nàng quà sinh nhật, phân biệt trước nàng còn bởi vì bụng đau không thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm mà cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Tấm tùy ý ôm lấy nàng, hào phóng vỗ vỗ nàng bả vai, trêu ghẹo nói. Không có việc gì, lúc này đi không được còn có lần tới đâu. Đi theo Dung Lễ cùng nhau về nhà sau, trong nhà khuôn mặt ra vợ chồng sáng sớm liền làm tốt một bàn lớn đồ ăn cùng bánh sinh nhật chờ bọn họ hai cái. Ăn xong rồi cơm chiều, Dung Lễ cùng Sơ Cửu ở phòng khách nghỉ ngơi nửa giờ sau liền lại về tới trường học thượng tiết tự học buổi tối. Chính thức khai giảng sau trường học quy định cao tam niên cấp vô luận là dừng chân vẫn là học ngoại trú, đều phải đến trường học thượng tiết tự học buổi tối, đến lúc đó liền sẽ có nhậm khóa lão sư cho đại gia học bổ túc công khóa. Sơ Cửu tâm tâm niệm niệm Dung Lễ lễ vật lại đến tiết tự học buổi tối tan học đều không có thu được thiếu niên chỉ tự chưa đề, nàng nỗ miệng có chút tiểu cảm xúc ngồi ở trên ghế sau cùng thiếu niên cùng nhau về nhà. Nàng sinh nhật hôm nay, nhất muốn nhận đến lễ vật đó là Dung Lễ đưa chính là hắn giống như liền cùng đã quên dường như. Sơ Cửu tắm rửa xong đi ra phòng tắm, nhìn thấy Dung Lễ đã nằm ở trên giường ở chơi di động, nàng trong lòng liền càng thêm chán nản, dựa theo dĩ vãng, Dung Lễ đều là cái thứ nhất cùng nàng nói sinh nhật vui sướng, cho nàng tặng lễ vật người. Hừ, thiếu nữ bất mãn từ trong cổ họng tràn ra một cái đơn âm tiết, xoa tóc trở về phòng. Sơ Cửu trở lại phòng, thấy trên bàn có hai cái điệp lên lễ vật hộp, không phải tống tùy ý bọn họ đưa, nàng trong lòng lập tức nhảy nhót lên, quay đầu đi nhìn ngoài phòng trên giường người khi thiếu niên chột dạ tránh đi tầm mắt. Thiếu nữ khóe miệng dương cười, trước hết mở ra trên cùng tiểu lễ vật hộp. Tiểu lễ vật hộp trên cùng có cái tiểu tấm cắc viết. Nguyện cùng ngươi cộng bạc đầu, phía dưới bày một quả thủ công tinh xào tiểu vật trang sức là nghỉ hè khi ở thành phố Hát Thương Trường trải qua tâm nguyện phường khi nàng thấy kia cái. Vật trang sức rất nhỏ, mặt trên mặt dây là một quả lược lược chỉnh thể lấy một con đạm sắc bạch ngọc tiểu cá heo biển vì sơ bối, sơ chân răng căn rõ ràng, xúc cảm lạnh lẽo bôi trơn. Ở cổ đại, lược ở nam nữ chi gian có tư định chung thân, hai bên đính ước chi ý, Sơ Cửu nghiên cứu trong tay tiểu vật trang sức lần trước chỉ ở quầy cửa kính ngoại thô thô nhìn thượng liếc mắt một cái, lúc này nhìn kỹ còn có thể thấy tiểu cá heo biển trên người có khắc tinh tế hoa văn. Lúc ấy Sơ Cửu chỉ là chưa thấy qua này loại thiết kế lược, càng là chưa thấy qua còn đem lược làm thành như vậy tinh tế nhỏ xinh biến thành vật trang sức cho nên mới không cấm nhiều nhìn hai mắt. Cá heo biển là tình yêu bảo hộ thần, đã là cá heo biển lại là lược tặng lễ vật người tâm tư rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Cửu thật cẩn thận đem vật trang sức thả lại cái hộp nhỏ, lại mở ra đại hộp, hộp bên trong khai ngôi sao xuyến đèn, trung gian phóng một cái bình thủy tinh là đủ mọi màu sắc cuốn lên tới tiểu giấy viết thư. Thiếu nữ ôm bình thủy tinh ha ha ha cười rộ lên, xuyến đèn mềm mại ấm màu vàng quang chiếu vào nàng trong mắt cùng bình thân. Đủ mọi màu sắc tờ giấy, tràn đầy một lọ yêu thích. Nàng cũng không biết nguyên lai nam hài tử cũng sẽ như là tiểu nữ sinh giống nhau đưa này đó nhìn như vô dụng lại là thập phần có ý nghĩa đồ vật. Trách không được hắn không dám nhận mặt đưa cho nàng, là thẹn thùng a. Sơ Cửu cầm lấy kẹp ở hộp bên cạnh tấm cát. Từ trước ngày biến sắc đến chậm, xe, mã, biêu kiện đều chậm, cả đời chỉ đủ ái một người. Cho ngươi viết viết thư tình cũng thực hảo, nếu là quãng đời còn lại đều có thể vì ngươi viết kia đó là cực hảo. Thời gian cực nhanh như bóng câu qua khe cửa, phảng phất chỉ là nháy mắt thời gian, ở các bạn học căng chặt thần kinh hạ, một cái học kỳ lại đi qua. Cuối kỳ khảo qua đi, các bạn học liền nghênh đón nghỉ đông. Mà nghỉ đông đối với bọn họ tới nói, cũng hoàn toàn không xem như nghỉ đông, cho là thay đổi cái địa phương làm bài tập, mỗi người đều ở bận rộn học bù chung vượt qua. Năm nay Tết âm lịch Sơ gia vợ chồng về nước bồi Sơ Cửu cùng nhau quá, lần này Sơ gia vợ chồng về nước sau ở quốc nội đãi thời gian so dĩ vãng đều phải tới lâu. Mà bọn họ lần này dừng lại lâu còn có một nguyên nhân là muốn đi thành phố S tham gia Ôn gia cùng Quý gia hôn lễ, mà Dung Lễ cùng Sơ Cửu cùng Ôn gia tân nương quan hệ rất tốt liền sôi nổi bị kéo qua đi làm bạn lang phù dâu, Ôn Dụ, Từ Tư Hành, Tô Hàng cùng Tống Tùy Ý cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hôm nay Ôn gia cùng Quý gia hôn lễ có thể nói là làm đại gia một nhìn đã mắt, không chỉ có tân lang tân nương là một đôi bích nhân, ngay cả phía sau bạn lang phù dâu cùng tiểu hoa đồng đều là tuấn nam mỹ nữ, đẹp mắt thực. Sơ Cửu nhìn phía trước tân lang tân nương trao đổi nhẫn, nàng trong lòng tưởng lại là nàng cùng Dung Lễ. Rõ ràng bọn họ còn thượng ở niên thiếu thanh xuân, lại nghĩ về sau có thể hay không cùng ý trung nhân cùng nhau đi vào hôn lễ điện phủ. Cả đời còn như vậy trường, nhưng mà bọn họ đã ở hướng tới quãng đời còn lại có thể cùng quân cộng bạc đầu. Tính rượu khi, Dung Lễ giúp Sơ Cửu chắn rất nhiều ly rượu, hắn hai má hơi phấn, lại vẫn cứ đáy mắt thanh minh, Sơ Cửu nhớ tới năm trước nghỉ hè cùng hắn hành tẩu ở trong núi, hắn nương say rượu đè ở nàng trên vai đi rồi một đường. Hắn khi đó nào có say nha, tất cả đều là trang, Sơ Cửu tuy tâm tư thấu triệt lại là tùy ý hắn tùy ý tác loạn. Cũng không biết từ đâu bắt đầu, bọn họ hai tâm cùng vui vẻ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Rốt cuộc vẫn là hắn không nhịn xuống, đâm thủng hai người chi gian giấy cửa sổ, từ nay về sau đem nàng phủng ở đầu quả tim, phảng phất như vậy còn chưa đủ, dường như tưởng đem thế gian sở hữu hảo đều cùng nhau cho nàng. 3 tháng đầu xuân, cũng là khai giảng. Khai học sau đó là trăm ngày thệ sư đại hội, các bạn học lạc khẩn lưng quần chuẩn bị chiến tranh thi đại học, nhìn bảng đen thượng từng ngày đếm ngược số trời, phảng phất thời gian trở nên càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 trung tuần, trường học tổ chức toàn giáo cao tam sinh tập hợp chụp tốt nghiệp chiếu, đại gia ăn mặc nhất trí giáo phục, nam sinh áo trắng quần đen, nữ sinh bài thi váy đen, bọn họ nhìn camera khi các thần sắc trịnh trọng. Này liền muốn mau tốt nghiệp, giá camera người quay phim cũng dò ra một ngụm dài lâu khí tới, hắn vỗ vỗ tay. Các ngươi đều đừng một đám vẻ mặt đưa đám A, cùng hắn nương chụp di ảnh dường như, đều cười một cái. Các bạn học nghe được, di ảnh, hai lần sôi nổi phá công. Người quay phim điều chỉnh màn ảnh hỏi, các ngươi tiểu béo lão sư có đẹp hay không? Lão sư đều ngồi ở đệ nhị bài, đệ nhất bài học sinh ngồi xổm, cuối cùng hai bài đứng ở bậc thang, người quay phim kêu. Tiểu béo lão sư, chính là đại gia giáo viên tiếng Anh, nàng vừa nghe buồn cười. Các bạn học cười rộ lên, ha ha ha ha, mỹ mỹ mỹ, người quay phim so cái. 2, thủ thế, lại đến 2 chương, các ngươi ban nữ sinh có đẹp hay không? Cách chương.